Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 902, Ân Trạch bắt đầu hàng. Chương 902, Ân Trạch bắt đầu hàng giờ tí nửa trước khắc đồng hồ. Giản Thiên Hùng mang theo tại Nhật Nguyệt Thần Đàn bên trong một tầng bên trong khô tọa hai canh. Giờ hơn 50 tên Nhật Nguyệt Thần giáo cao tầng. Bước lên Nhật Nguyệt Thần Đàn tầng thứ 9 tế đàn. Không thể không nói, gừng càng già càng cay. Giản Thiên Hùng sớm nói ra lần này thần tế tầm quan trọng. Đang nói ra về sau, liền trực tiếp đem thần giáo các cao tầng dẫn tới Nhật Nguyệt Thần Đàn cái này ngăn cách địa phương. Dù sao cái này hơn 50 tên Nhật Nguyệt Thần giáo cao tầng bên trong, dù ai cũng không cách nào cam đoan không có nội gian. Làm như vậy, ngăn cản sạch bất kỳ một cái nào tiết lộ tin tức khả năng. Tầng thứ 9 tế đàn cực kỳ rộng rãi, vùng đi vào hơn 50 người về sau, vẫn như cũ trống rỗng. Bất quá, nhìn lấy cái kia to lớn tượng thần, tất cả mọi người đều có chút chờ mong, bao quát hai vị thái thượng trưởng lão ở bên trong. Thần tế thời điểm, không được đi lại, không được ngôn ngữ, không được ngạc nhiên, càng không được ồn ào. Thần tế thời điểm, cần thành kính tĩnh tư, mới có thể thu hoạch được thiên hàng ân trạch. Ân trạch nhập thể, yên lặng dụng công luyện hóa là được. Thu hoạch ân trạch nhiều ít, đều là cá nhân duyên phận, cùng các ngươi xưa nay đối thần giáo phải chăng dụng tâm có quan hệ. Như đoạt được nhiều, không thể mừng thầm, khi kiên trì bền bỉ, đón thêm lại lễ. Như đoạt được ít, khi nghĩ đã qua, dụng tâm sửa lại, mà đối đãi lần sau. Giản Thiên Hùng tuyên bố từng đầu này quy củ. Diệp Chân nghe lại là có chút tối cười. Giáo chủ này quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Như thế một lần thần tế, đều muốn cường hóa một chút giáo chúng ý nghĩ, lấy gia tăng bọn hắn đối thần giáo độ trung thành. Nếu là ở trận những người này biết trước đây Giản Thiên Hùng dạy qua Diệp Chân tiểu khiếu môn, không biết sẽ có ý nghĩ gì. Thời cơ sắp đến, Nguyệt sứ giả đúng chỗ. Bên trên tế phẩm, theo Giản Thiên Hùng một tiếng hô to, sớm đã đạt được giao phó Diệp Chân bái nâng lên trước mặt một cái ngọc chất khay. Khay bên trong để đó ba cái chữ vật giới chỉ, trong đó một cái chữ vật giới chỉ hết sức làm người khác chú ý. Cái kia một cái, chính là thịnh phóng địa tâm xích hòa toàn thượng phẩm linh giới. Cũng là Nhật Nguyệt Thần giáo bên trong duy nhất một cái thượng phẩm linh giới. Nâng khay ngọc, Diệp Chân chậm rãi bước lên màu xanh nhạt nguyệt bàn. Hai chân đạp vào sát na, một đạo cùng Nhật Nguyệt Thần đàn không hiểu liên hệ đột ngột hiển hiện. Vèo một tiếng vang nhỏ, một đạo lưu quang từ Giản Thiên Hùng sau đầu thoát ra. Chính là sắc phân âm dương Nhật Nguyệt Thần Quang Châu. Giản Thiên Hùng trong đôi mắt thần quang đại thịnh, như thực chất tam sắc tiên thiên hồn quang thẳng tắp chăm chú tiến vào Nhật Nguyệt Thần Quang Châu. Bên trong, cái này chăm chú tiên thiên hồn quang hành vi, kéo dài đến gần mấy trăm hơi thở. Khi Diệp Chân cảm giác Giản Thiên Hùng lực lượng thần hồn đều nhanh tiêu hao sạch sẽ thời điểm, một kim một bạch hai đạo quang hoa đột ngột từ Nhật Nguyệt Thần Quang Châu bên trên bắn ra, bay thẳng Nhật Nguyệt Thần Đàn đàn đỉnh. Ánh mắt mọi người đều thuận kim bạch nhị sắc quang hoa vọt tới phương hướng năm qua đi. Vô thanh vô tức, Nhật Nguyệt Thần Đàn đàn đỉnh mở rộng, Nhật Nguyệt Thần Quang Châu bồng bềnh tại tượng thần đỉnh đầu. Kim bạch hai quang hoa xông thẳng tới chân trời, phảng phất hai đạo không nhìn thấy đỉnh thiên trụ, xuyên thẳng chân trời hư không. Tình huống này để Diệp Chân nghĩ đến một vấn đề. Như thế rõ ràng dị triệu xuất hiện tại Thanh Lam võ đô bên trong, có thể hay không dẫn tới cái khác tam đại thế lực có chỗ động tĩnh đâu. Yên tâm, Nhật Nguyệt Thần Đàn thần diệu vô biên, chỉ có ở vào Nhật Nguyệt Thần Đàn bên trong mới có thể thấy cảnh này kỳ cảnh. Nhật Nguyệt Thần Đàn bên ngoài là không thấy được. Giản Thiên Hùng phảng phất thấy rõ Diệp Chân tâm tư, cho Diệp Chân truyền đến một đạo thần hồn tin tức. Tiếp xuống đâu? Diệp Chân hỏi. Chờ đã, giờ Tí sắp đến. Tất cả mọi người đang lẳng lặng chờ lấy. Hơn trăm hơi thở về sau, khi một bên đồng hồ cát bắt đầu tiến hành xuống một canh giờ tính theo thời gian sát na, như thiên hà màu xanh nhạt quang hoa, đột ngột từ trên bầu trời chảy ngược mà xuống, ngưng trọng vô cùng, uy áp lập tức giống như là thiết chùy đánh vào ở đây tất cả mọi người đầu người. Bịch phác thông thanh bên trong, Nhật Nguyệt thần giáo hơn 50 tên cao tầng lập tức không tự chủ được hai đầu gối chạm đất, tại chỗ quỳ xuống, bao quát hai vị thái thượng trưởng lão niên ti cảnh cùng thái hành xương ở bên trong. Tại cỗ uy áp này phía dưới, chỉ có thể quỳ xuống, ngoại trừ Diệp Chân cùng giáo chủ Giản Thiên Hùng. Kỳ thật cái kia cỗ uy áp tiến đến thời điểm, cũng cho Diệp Chân mang đến áp lực cực lớn. Bất quá dưới lòng bàn chân Nguyệt Bàn lại truyền đến một đạo không hiểu khí tức, để Diệp Chân an tâm vô cùng, gần như không nhận cái này uy áp ảnh hưởng. Theo màu xanh nhạt quang hoa rót vào, tòa này cao tới hơn 10 mét Nhật Nguyệt thần quân tượng thần đột ngột từ trong đến ngoài sáng lên, phảng phất đang sống, tản mát ra vô tận uy nghiêm. Hưu. Một đạo khác tản ra ấm áp khí tức kim sắc cột sáng, theo sát phía sau từ trên trời giáng xuống, lần nữa rót vào Nhật Nguyệt thần quân tượng thần bên trong, khiến cho tượng thần lăng không nhiều một tia đại khí cảm giác. Cho người cảm giác cũng không giống là lúc trước như vậy âm lãnh. Tượng thần quang hoa cũng thay đổi thành một loại phi thường khó mà hình dung màu vàng kim nhạt. Chân huyền đại lục thần quân dòng dõi Nhật Nguyệt thần giáo Giản Thiên Hùng cần xuất một đám môn nhân tại này xa bái quân thượng, cung chúc thần quân vạn thọ vô cương, uy nghi vĩnh tồn. Giản Thiên Hùng đứng ở Nhật Bàn phía trên, cung kính vô cùng niệm lên tế từ, đồng thời rót vào lực lượng thần hồn. Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, cái này từng cái tế từ từ Giản Thiên Hùng miệng bên trong đi ra, lại có như thực chất, bay vào trước mắt tòa này đã biến thành màu vàng kim nhạt Nhật Nguyệt thần quân tượng thần thể. Nội, vì quân thượng chúc, chúng ta cần dụng tâm chuẩn bị một nhóm lễ vật, lấy kính quân thượng, còn mời quân thượng hưởng dụng. Sau đó Giản Thiên Hùng một chữ cuối cùng nói xong, màu vàng kim nhạt Nhật Nguyệt thần quân tượng thần hai mắt đột ngột mở ra, vậy mà tại trên mặt đất bắn ra ra một mảnh kim quang. Mảnh này kim quang vậy mà ngưng tụ thành tế đàn bộ dáng. Mảnh này kim quang tế đàn phóng xuống tới sát na, Diệp Chân thần sắc lần nữa không phải kinh ngạc, mà là Diệp Chân thể nội thận Long Châu ở trong nháy mắt này tựa hồ có một chút dị động. Diệp phụ tế, tế đàn đã mở, hiến tế phẩm. Giản Thiên Hùng thanh âm vang lên, thần sắc nghiêm một chút. Diệp Chân dựa theo Giản Thiên Hùng giao phó, cũng không hề rời đi Nguyệt Bàn, mà là thần niệm khống chế ở giữa nhất chiếc nhẫn chữ vật kia, chậm rãi bay đến kim quang trong tế đàn. Thần niệm khẽ động, liền mở ra cái viên kia thượng phẩm linh giới. Bên trong tồn phóng bốn cái địa tâm xích hỏa toàn, liền đã rơi vào kim sắc tế đàn, làm cho tất cả mọi người giật mình vô cùng một màn phát sinh. Bốn cái địa tâm xích hỏa toàn rơi vào tượng thần hai mắt bắn ra đi ra kim sắc tế đàn sát na. Kim sắc tế đàn ba động một chút, vậy mà hư không tiêu thất. Hư không tiêu thất, mặc dù Giản Thiên Hùng trước đây đã từng nhắc nhở qua điểm này, nhưng tận mắt nhìn đến một màn này, Diệp Chân vẫn là cực kỳ rung động. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Diệp Chân tiếp tục thực hiện chức trách của hắn. Thần niệm khẽ động, đem hai cái khác chữ vật giới chỉ bên trong chứa đựng tế phẩm, theo thứ tự nghiêng đổ ra tới. Không thể không nói, Giản Thiên Hùng lần này chuẩn bị tế phẩm vô cùng phong phú. Các loại chân quý vô cùng thiên tài địa bảo, thành đống khuynh tiết mà xuống. Trên thị trường khó gặp linh dược, càng là nhiều đến trên trăm loại. Mỗi một loại linh dược năm đều tại ngàn năm phần trở lên. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng thượng phẩm linh tinh, thượng phẩm thuộc tính linh tinh các loại. Ấn giản thiên hùng thuyết pháp, năm nay lần này bởi vì Diệp Chân dâng lên 4 khỏa địa tâm xích hòa toàn. Bằng không, cái này dâng lên thượng phẩm linh tinh số lượng, ít nhất còn muốn vượt lên gấp đôi. Thần kỳ là, theo Diệp Chân khuynh đảo, vô luận Diệp Chân khuynh đảo tốc độ nhanh chậm, chỉ cần kim sắc tế đàn thoáng ba động một chút, liền sẽ toàn bộ biến mất. Loại tình huống này kéo dài nửa khắc đồng hồ, sau đó liền là lẳng lặng chờ, an tĩnh chờ chút, ước chừng qua một khắc đồng hồ, tượng thần cùng kim sắc tế đàn đồng thời ba động một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, hải lượng mờ mịt sương mù liền từ kim sắc tế đàn tuôn ra đi ra. Trong chớp mắt liền tràn ngập ở toàn bộ Nhật Nguyệt thần đàn tầng thứ 9. Thần quân ân trạch đã tới. Chư vị tận hưởng thần quân ban ân đi. Cơ hồ là giản thiên hùng nói chuyện đồng thời, kim sắc Nhật Bản cùng màu xanh nhạt Nguyệt Bản đồng thời tản mát ra một vòng ánh sáng mông lung. Trong chốc lát, từ kim sắc trong tế đàn tuôn ra nhân quân chi khí, liền có 5 thành hướng chảy Nhật Bản cùng Nguyệt Bản vị trí. Tới gần thời điểm, cái này 5 thành nhân quân chi khí một phân thành 2-4 thành hướng về Nhật Bản, sau đó tiến vào giản thiên hùng thân thể, mặt khác một thành tiến nhập Nguyệt Bàn, trực tiếp từ lòng bàn chân tiến nhập Diệp Chân thể nội. Cái này nhân uân chi khí tiến vào Diệp Chân thể nội sát na, lập tức liền làm Diệp Chân toàn thân mỗi một cái tế bào, mỗi một đạo huyết mạch, mỗi một khối xương cốt đều bản năng hoan hô lên, toàn thân trong ngoài đối cỗ lực lượng này đều cực kỳ hoan nghênh. Cái này khiến Diệp Chân cực kỳ kinh ngạc. Không đợi Diệp Chân có hành động, Diệp Chân thân thể liền tự chủ hấp thu lên cái này mờ mịt sương mù. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm khẽ động, cỗ này mờ mịt sương mù liền bị dẫn tới Diệp Chân đan điền. Công pháp vận chuyển ở giữa, mờ mịt sương mù liền cực kỳ tinh thuần huyền hỏa linh lực. Tốc độ kia so luyện hóa linh tinh bên trong năng lượng tốc độ nhanh hơn. Trọng yếu nhất chính là chuyển hóa suất 100%. Cùng một thời gian, Diệp Chân phân ra một tia thần niệm, đem bên trong một sợi mờ mịt sương mù dẫn hướng ngũ tạng lục phủ. Diệp Chân đây là đang vì tu luyện tiên thiên hỏa linh chiến thể làm chuẩn bị. Tu luyện tiên thiên hỏa linh chiến thể là từ trong đến ngoài tu luyện, trọng yếu nhất cũng khó khăn nhất luyện một điểm, liền là ngũ tạng lục phủ cường độ. Ngũ tạng lục phủ trước phải thừa nhận hỏa diễm rửa sạch, rèn luyện trong đó tạp chất, nhưng là vô thường huyền hỏa kinh tu luyện ra hỏa diễm, cho dù là Diệp Chân trước mắt tu luyện địa mạch thiên hỏa, đều là phi thường bá đạo hỏa diễm, mà ngũ tạng lục phủ lại là nhân thể yếu ớt nhất khí quan. Không cẩn thận, ngũ tạng lục phủ rèn luyện không thành, trước hết bị ngọn lửa cho đốt cháy thành tro. Loại tình huống đó cùng tự sát không có gì khác biệt. Cho nên, tu luyện tiên thiên hỏa linh chiến thể bước đầu tiên, chính là muốn đem tăng lên ngũ tạng lục phủ của mình cường độ, để cho mình ngũ tạng lục phủ có thể chịu đựng lấy chính mình tu luyện hỏa diễm nung khô. Nguyên bản, địa tâm hỏa xoáy lưu lại mấy loại lớn mạnh ngũ tạng lục phủ bí pháp, nhưng là mỗi một loại đều cần chân quý thiên tài địa bảo đến phối hợp sử dụng. Bất quá, liền lấy Diệp Chân kiến thức mà nói, địa tâm hỏa xoáy chỗ liệt cái kia danh sách bên trên thiên tài địa bảo, Diệp Chân đừng nói gặp qua, đều không nghe qua. Hôm nay cái này Nhật Nguyệt thần quân chỗ hàng mờ mịt sương mù vừa vào thể, ngũ tạng lục phủ liền cùng lúc chủ động hút nhiếp. Cái này khiến Diệp Chân cảm thấy, cái này mờ mịt sương mù hẳn là có thể đủ lớn mạnh ngũ tạng lục phủ. liền có hành động bây giờ. Mờ mịt sương mù vừa tiến vào ngũ tạng lục phủ, Diệp Chân ngũ tạng lục phủ lân cận hồ mắt trần có thể thấy lớn mạnh. Tại mờ mịt sương mù làm dịu, trong ngũ tạng lục phủ mạch máu bắt đầu trở nên tráng kiện cứng cỏi. Các loại thật nhỏ cơ bắp bắt đầu lớn mạnh, vẻn vẹn một sợi mờ mịt sương mù tưới nhuần, liền để Diệp Chân cảm giác được trái tim của mình cơ năng ít nhất tăng lên nửa thành. So Diệp Chân trước đây dùng linh lực tưới nhuần một năm hiệu quả còn cường đại hơn. Kinh hỉ phía dưới, Diệp Chân gia tăng ngũ tạng lục phủ đối mờ mịt sương mù rút ra. Cái này co lại lấy, nguyên bản liền không đủ chỉ có một thành mờ mịt sương mù. Thì càng là giật gấu vá vai, thần niệm khẽ động, Diệp Chân liền chuẩn bị tăng lớn hút nhiếp cái này mờ mịt sương mù tốc độ. Nhưng vấn đề là dùng giản thiên hùng truyền cho Diệp Chân khiếu môn, hay là dùng cái kia thần bí lão giả cho trong ngọc giản ghi lại bí pháp đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,